Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 159, nữ nhân điên. Phanh phanh âm thanh rung động, liễu ngải ngải thích kích nhiều hơn vườn bách thú đại môn. Một kiều kiều đá cửa sắt, môn không ít địa phương đã lõm xuống dưới. Chẳng những cũng là không thấy thông, Sở Mộng ôm súng bắn tỉa. Lẳng lặng chằm chằm liễu ngải ngải. Nhãn thần có chút đáng sợ. Tiểu mộng, Đằng Vân Phi hô hai tiếng. Phát hiện trước người Sở Mộng nhất động bất động. Đồng ý là ta quá yếu. Cho nên Vân Phi mới có thể ỷ lại cái kia nữ nhân. Chẳng những Vân Phi không phải như vậy người. Đến tột cùng là thế nào? Sở Mộng trong mắt thấu một cỗ chua xót. Nay thiên nhất cả ngày. Nàng tại quán rượu trong phòng. Một người đơn độc vượt qua thời điểm. Muốn rất nhiều, nàng muốn đến giúp Đằng Vân Phi, dù là chỉ là một chút xíu. Chẳng những lâu như vậy đến nay, nàng chẳng những không có giúp đỡ Đằng Vân Phi, ngược lại bởi vì nàng quan hệ, để Đằng Vân Phi giống như thay đổi một người đơn độc. Đêm đó tại Chi Chu dưới lầu, Sở Mộng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Chẳng những cũng là theo đêm đó bắt đầu Đằng Vân Phi thay đổi. Trên thân thấu một cỗ nói không ra đến quái dị. Phanh một tiếng vang thật lớn. Vườn bách thú đại môn đổ xuống bên trên. Liễu ngải ngải cởi giày cao gót. Nhìn đã gãy mất theo. Không thú vị liền một cái khác cũng cởi xuống. Chân trần chậm rãi đi. Sở Mộng bước nhanh theo qua. Nhưng lúc này một cái tay đặt tại nàng đầu vai. Làm sao Vân Phi? Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí lắc đầu. Cái gì đều không cần làm Tiểu Mộng. Người tốt nhất nhìn là được. Cùng là nữ tính nàng. Mặc dù tính cách có chút vặn vẹo. Nhưng này gia hỏa chỉ sợ là ta gặp qua mạnh nhất nữ nhân. Có phải hay không? Ta quá yếu. Không đợi Sở Mộng nói xong. Đằng Vân Phi liền lắc đầu. Nhẹ nhõm cười. Vỗ vỗ nàng đọc. Nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói. Liền hảo hảo nhìn cái kia nữ nhân hành động Tiểu Mộng. Chờ hoạt động sau khi kết thúc ngươi có lẽ sẽ minh bạch. Ta tin tưởng ngươi. Vân Phi. Sở Mộng thu hồi súng bắn tỉa. Này lại Đằng Vân Phi trực tiếp đem phong ngữ trang bị đến Sở Mộng trên thân. Không có người ở đó không? Đi vào liễu ngải ngải liền hô. Trong mắt thấu hưng phấn. Trong tay đã lấy ra một thanh như là loan nguyệt liêm đao. Thương hàn phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 6 tổn hại tốc độ 30-30 tàn ác ngược thống kích 10%. Xác suất phát động, cấp E dịch bệnh tổn hại, mục tiêu nội tạng, tinh xảo trang bị, đây chính là lần trước giết chết này cuồng bạo thụ ma rơi xuống vũ khí. Đằng, Vân Phi nói liễu ngải ngải gửi đi một cái giao dịch, đem vũ khí để lên. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút thuộc tính, trong mắt nghi hoặc. Vật lý vũ khí cũng có thể có được ma pháp hiệu quả. Vũ khí rất thích hợp ngươi. Vừa một thanh xác suất vũ khí. Cùng ngươi bén nhọn hướng đâm một dạng. Liễu ngải ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nhìn ngươi gặp qua thanh này vũ khí. Nói liễu ngải ngải lại đem bén nhọn hướng đâm thả lên. Bén nhọn hướng đâm phẩm chất 2 nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 30-30 tinh chuẩn ám sát 25%. Xác suất ám sát yếu hại, độ cứng 10 trở xuống, tinh xảo trang bị, đáng tiếc muốn cơ sở thể chất 30 trở lên mới có thể song cầm. Không phải vậy lời nói ta còn có thể càng thêm lợi hại. Cái này cho ngươi tốt, ngươi không có viễn trình vũ khí. Đang khi nói chuyện liễu ngải ngải đem hai kiện cận chiến vũ. Khí triệt hạ đến, đem ảo giác phi luân thả lên. Ảo giác phi luân phẩm chất 2 nhu cầu cơ sở thể chất 6 tổn hại tốc độ 202 linh ma bàn khóa chặt mục. Tiêu ném mạnh ra chí mạng phi luân. Chia ra làm 3 mê hoặc địch nhân. Hữu hiệu khoảng cách 20 mét. Thời gian câu đao 1 giờ. Tinh xảo trang bị rất đáng tiếc ta dùng không? Ta cơ sở thể chất chỉ có 1. Này lại một trận dị động. Sau cửa lớn có từng cái tiến vào mua vé nói. Này lại là thắt lưng cao điện tử hàng rào là quan bế. Dị động cũng là theo mua vé nói đằng sau truyền đến. Trước không nên gấp, Đằng Vân Phi nói một thanh đè lại hưng phấn không thôi liễu ngải ngải. Tại công kỳ trên bàn, có vườn bách thú đồ. theo tả hướng phải, một đầu cự đại hình cái vòng tham quan lộ tuyến. Ở giữa là đại lượng khu nghỉ ngơi. Có một tòa 10 đến tầng cao hình lục giác quán rượu. Mỗi tầng có 6 cái bên ngoài độc lập gian phòng. Toàn cảnh thức pha lê. Là tham quan động vật tuyệt hảo trang sở. Mà sở hữu hình cái vòng khu vực đều phân chia rõ ràng. Bên trái qua là một chút đại hình động vật. Lại hướng phía trước một điểm là tiểu hình động vật. Đại môn chính đối diện có biển dương quán. Thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng. Liễu ngải ngải dẫn đầu vượt qua hàng rào. Vừa dứt liền kinh ngạc nhìn cách đó không xa địa phương. Trắng sáng dưới ánh trăng. Có một đầu con voi. Ngay tại rộng rãi đường trung gian. Một dãy lớn xe ngắm cảnh đằng sau. LV3 đấu giống như. Lam sắc tên. Trước không nên tới gần. Quan sát một chút lại nói. Đằng Vân Phi kéo Liễu ngải ngải ngồi xổm xuống. Lẳng lặng nhìn. Chu vi lặng ngắt như tờ. Nhìn không đến bất luận cái gì động vật. Đây là tràng cảnh không khỏi làm hắn nhớ tới Lạc Nhật Chi Thành bên trong mỗi ngày đều hội đổi mới. Ra đến khác biệt chủng loại dã thú, côn trùng, thực vật, cùng về sau rất nhiều chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng quái vật. Ta qua hoạt động dưới gân cốt, còn có 3-40 phút liền đến 12 giờ. Người xem chút, có biến lời nói liền nhờ ngươi yểm hộ. Liễu ngải ngải vỗ vỗ Đằng Vân Phi đọc vung lên tóc dài. Sau này hất lên, châm, bỏ đi trên thân áo khoác. Sau này quăng ra đột nhiên chạy. Trong tay đã nắm chặt thương hàn. Chính mình cẩn thận một chút. Đằng Vân Phi tiếp được Liễu ngải ngải áo khoác. Một bên Sở Mộng ép xuống thân thể. Lẳng lặng nhìn, này lại Đằng Vân Phi đem Sở Mộng thanh trang bị bên trong súng bắn tỉa đổi tới. Một vòng trắng sáng hắn đem Liễu ngải ngải áo khoác cho Sở Mộng. Nắm chặt súng bắn tỉa. Cửa cách đấu giống như đại khái 50 đến gạo khoảng cách. Liễu ngải ngải càng ngày càng gần. Một trận giống giống lên một tiếng. Oanh một tiếng. Đấu giống như động. Vòi voi lập tức cuốn lên quăng về phía Liễu ngải ngải. Sở Mộng trong lòng giật mình. Làm sao lại như thế trực tiếp xông lên đi. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười. Trong nháy mắt tại vòi voi đánh trúng Liễu ngải ngải một sát na. Nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm chỉnh người dựng ngược trong tay liêm đao cắt vào đấu giống như con. Mát, đốt một tiếng. Một cái hơi mờ hộ thuẫn xuất hiện. Đằng Vân Phi đứng. Quả nhiên cùng Lạc Nhật Chi Thành bên trong những cái kia dã thú một dạng. Đấu giống như lập tức vung vẩy vòi voi gào rít. Hướng chính mình đỉnh đầu chỗ đánh tới. Liễu ngải ngải lần nữa sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Né tránh sau trực tiếp rơi xuống lưng voi bên trên. Nhấc tay bên trong liêm đao điên cuồng cắt. Đấu giống như trên thân hộ thuẫn hoàn toàn hiển hiện ra đến. Theo Liễu ngải ngải từng cái cực lớn. Đấu giống như phẫn nộ vung vẩy vòi voi. Oanh một tiếng. Mấy chiếc xe ngắm cảnh trong nháy mắt cho giận dữ không thôi đấu giống như đụng ngã. Liễu ngải ngải theo đấu giống như trên thân nhảy xuống. Dẫm tại một cỗ xe ngắm cảnh bên trên. Động tác nhẹ nhàng mỉm cười. Thời gian từng giây từng phút qua. Đã nhanh 12 giờ. Này lại Đằng Vân Phi nhìn thấy một đoàn chạy tới dã thú. Là sư quần. LV3 cuồng sư. Hắn lập tức đứng dậy hoán đổi ra chí người chết. Liễu ngải ngải không ngừng tại xe ngắm cảnh đỉnh chóp lui lại. Cự tượng phẫn nộ vung vẩy vòi voi. Đập vào xe ngắm cảnh. Không được chơi đùa, ta thanh này dao găm có phá thuật hiệu quả. Chú ý tại phá thuật hậu ngươi nhanh lên giải quyết những này. Phá thuật hiệu quả là phạm vi. Đang khi nói chuyện Đằng Vân Phi đã xuất ra dây thừng. Một đầu thắt ở xe ngắm cảnh bên trên. Hắn lập tức khởi động một đài xe ngắm cảnh. Dây kéo tiểu tử chạy qua. Lập tức hoán đổi ra súng bắn tỉa nhắm ngay 7 con cuồn cuộn mà tới cuồng sư bóp cò súng. Lập tức cuồng sư liền hấp dẫn tới. Đằng Vân Phi chảnh dây thừng tử hoành hướng chạy. Sau lưng xe ngắm cảnh xuôi theo thẳng tắp chậm chạp động. Câu chảo bên kia cố định bên phải bên cạnh trên hàng rào. Đằng Vân Phi bưng súng bắn tỉa tiếp tục mở. Phanh một tiếng. Đấu giống như trên thân hộ thuẫn toái. Liễu ngải ngải tại vòi voi nện xuống đến một sát na đã nhảy đến đấu giống như đỉnh đầu chỗ. Trong tay liêm đao không chút khách khí câu nhập đấu giống như con mắt. Nàng lập tức hoán đổi ra một thanh bén nhọn dao găm tại đấu giống như gào thét đứng lên một sát na. Đem dao găm đâm vào đấu giống như đầu. Oanh một tiếng, đấu giống như nghẹn ngào đổ xuống bên trên. Cuồng sư bầy đã xông lại. Đằng Vân Phi lập tức đứng dậy thu hồi súng bắn tỉa nâng chí người chết dao găm. Trong nháy mắt cuồng sư bầy đâm vào dây thừng bên trên. Xe ngắm cảnh nhất thời ở giữa cho kéo lật. Từng con cuồng sư đụng vào nhau. Đằng Vân Phi nâng chí người chết dao găm huy động một chút. Trong nháy mắt cuồng sư trên thân hộ thuẫn toàn bộ toái. Liễu Ngải Ngải đã nhảy vọt đến cuồng sư sau lưng. Nhấc tay bên trong liêm đao. Cuồng tiếu nhắm ngay cuồng sư cổ liền cắt xuống. Trong lúc đó mấy lần u lục quang hạt lóe ra thấy. Hai cái cuồng sư miệng phun máu tươi ứng thanh ngược lại. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Chỉ còn lại có sau cùng một cái truy đằng Vân Phi cuồng sư. Liễu Ngải Ngải thở hồng hộc ngồi tại cuồng sư trên thi thể. Toàn thân trên dưới đã dính đầy máu tươi. Nàng liếm liếm ngón tay. Còn lại ngươi chính mình giải quyết. Phanh phanh 2 tiếng. Đằng Vân Phi nâng súng bắn tỉa. Trước mắt cuồng sư đổ xuống bên trên. Nhất động bất động. Động tác nhanh lên. Đến trong đại lâu qua. Không phải vậy sẽ cho vây quanh. Đằng Vân Phi hô. Sở Mộng nuốt một thanh. Chậm rãi chạy qua. Nàng hai chân có chút như nhũn ra. Cái kia nữ nhân mạnh ngoại hạng, cũng không phải là dựa vào kỹ năng vũ khí, mà là tại lúc chiến đấu đi thấu ra đến này cỗ ngông cuồng. Cùng căn bản không e ngại dã thú răng nanh lợi răng này phần thong dong. Sở Mộng không khỏi nhìn về phía Đằng Vân Phi, hắn đến tột cùng là thế nào thắng. Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải một chân đá văng quán rượu cửa gian phòng. Đằng Vân Phi lập tức nhìn chung quanh một chút. Trực tiếp khởi động thang máy. 3 người trực tiếp bên trên 10 lầu. Bảo tàng tiêu ký điểm chỉ sợ sẽ không giống trước đó tốt như vậy trả lại. Mặc dù ngay tại đây là trong vườn thú. Nhưng là muốn đối mặt nhiều như vậy có được hộ thuẫn động vật. Vũ khí trang bị tăng cường năng lực là tất yếu. Qua tắm một cái đi. Sở Mộng tâm lý đánh ra dùng mình. Liễu Ngải Ngải toàn thân trên dưới thấu một cỗ mùi máu tươi. Bản thân nàng lại là một mặt thỏa mãn cười. Không cần, ta rất ưa thích cỗ này vị. Rất hưng phấn không phải sao? Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Kéo màn cửa sổ ra. Nhìn xem trên vườn bách thú. Đại lượng động vật đều đã ra đến. Hoạt động giới diện bên trên biểu hiện. Tham dự nhân số chỉ còn lại có 93. Nếu như đêm hôm qua thiên tuyển chọn vũ khí trang bị tăng cường. Rất lớn trình độ là qua không mặt kính dị không gian. Một khi đi nhầm, rất khó lại tìm đến chính xác vị trí. Cái thứ hai vật lý xuyên thấu cơ bản không đáng chỉ có phi hành năng lực mới có thể thuận lợi đi. Qua, có ngu ngốc tới. Khanh khách, Liễu Ngải Ngải nói chỉ hướng nơi xa bầu trời đêm. Quả nhiên có 10 mấy tín ngưỡng giả hướng vườn bách thú bay tới. Thời gian đã qua 12 giờ. Sở Mộng che miệng ba. Có chút nhớ nhung nôn, Liễu Ngải Ngải trên thân nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Làm cho nàng rất không thích ứng. Nàng càng ngày càng cảm thấy cái này nữ nhân đầu không quá bình thường. Ưa thích sát lục, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là lạ ở chỗ nào? Tiểu cô nương, ha ha ha, Liễu Ngải Ngải xoay người lại. Chậm rãi hướng đi Sở Mộng. Một cái tay đặt tại nàng trên đầu vai. Sở Mộng lui một bước. Nói cho ngươi một kiện thú vị sự tình tốt, ở cái này làm cho người điên cuồng thần ma hệ thống bên trong. Chính thường nhân thế nhưng là không sống xuống dưới, vô pháp trốn tránh thần ma cho đủ loại khảo nghiệm, đức luân lý nhân tính đều biết chun chút cho hệ thống mạt sát. Bởi vì muốn ngươi mạng người chỗ nào cũng có, ngươi vừa mới đang nghĩ, ta rất mạnh đúng không? Nhưng là vì cái gì quái vật đây là gia hỏa lại có thể thắng ta? Ngươi có lẽ không nhìn thấy, đằng sau ta quái vật, bên trong đến tột cùng là dạng gì, so với ta càng thêm tàn nhẫn. Im miệng, Liễu Ngải Ngải, Đằng Vân Phi thanh âm giận dữ nói một câu, này lại trận trận tiếng kêu thảm thiết rõ ràng truyền vào đến. Là những bay đó tới tín ngưỡng giả, tại trong đêm tối, từng đoàn lấp lóe lục mang, là ác điểu con mắt.